Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, buổi trưa cơm điểm nhi qua sau. Khách nhân thiếu rất nhiều, Phùng Thị một người bận việc liền là đủ rồi. A Lê rảnh rỗi, ôm béo con thỏ tọa ở trong phòng đầu đọc sách. Tiết Diên như trước nhìn chằm chằm ngoài cửa đầu, sắc mặt càng ngày càng kém, kia ánh mắt nhíu lại, giống muốn ăn thịt người. A Lê nhìn không được, cầm quạt hương bầu cho hắn phiến hai hạ, cười nói, ngươi đều như vậy tọa một buổi sáng, có mệt hay không nha? Tiết Diên bài bài ngón tay, khớp xương răng rắc rung động, lạnh lùng nói, không phiền lụy. Trong lòng ta sảng khoái thật sự. A Lê nơi nào nhìn không ra Tiết Diên tâm tư. Hắn đây là bị Hồ An Hòa cấp khí. Tiết Diên vốn chính là cái duy ngã độc tôn ngạo khi tính tình, trong mắt không chấp nhận được người nào. Vì Hồ An Hòa vôi trước vội sau chùi đít đã là cực khó được, nhưng Hồ An Hòa nhưng lại còn không biết trời cao đất rộng phóng hắn bồ câu. Tiết Diên nhếch lên đùi phải khoát lên tả trên gối, ở trong lòng cân nhắc đợi như Hồ An Hòa đến, hắn nên làm cái gì bây giờ. Trong tay vừa vặn cầm nhất phương chiết phiến, Tiết Diên nắm bắt phiến bính ở hai ngón tay gian vùng trời quốc gia vãn cái hoa. Lại vung tay lên làm cái cắt cổ động tác, nhíu mày, A Lê thấy buồn cười, mím môi vỗ hạ hắn bả vai, thấp giọng nói câu, đừng hồ nháo, liền lại ngồi trở lại đi đọc sách. Mặc kệ hắn, Hồ An Hòa ở sau nửa canh giờ đăng môn. Phùng Thị ở cửa ngồi xem điếm, cái thứ nhất nhìn thấy hắn, bị kia Phó Phong Nhi nhất thổi sẽ phiêu xa bộ dáng liền phát hoảng. Nàng cuống quýt bận đứng lên, đi được tới Hồ An Hòa bên người đáp bắt tay, vội vàng hỏi, đứa nhỏ, ngươi làm sao? Hồ An Hòa thay đổi thân quần áo mới, tùng diệp sắc, nhưng xanh mượt một mảnh càng sấn người sắc mặt tái nhợt. Hắn cố hết sức khoát tay nói, đại nương, ta không sao, ta chính là có chút khó chịu. Phùng Thị nhíu mi, thử hỏi, muốn nợ lại tới cửa, nan cho các ngươi. Hồ An Hòa lắc đầu, hắn theo nhỏ hẹp trong khe cửa tễ đi qua. Tầm mắt dừng ở tựa tiếu phi tiếu Tiết Diên trên người. Có chút xấu hổ, A Lê đi dọn đem ghế dựa đến, muốn hắn nghỉ một chút. Hồ An Hòa nói câu tạ, thủ chống mặt bàn vừa định ngồi xuống đi, chợt nghe gặp bên cạnh một tiếng cúi đầu ho khan. Hắn mắt thoáng nhìn, lại ngượng ngùng đem mông nâng lên, tựa vào một bên trên tường, nói, ta sẽ không ngồi, không quá phương tiện. Vẫn là đứng dễ chịu chút. Tiết Diên hỏi, ngươi nơi nào không có phương tiện? Phùng Thị cũng đi theo hỏi câu, nhưng là bị bệnh. A Lê nghe không thấy, nhưng là tò mò nhìn hắn, ánh mắt lượng lượng. Hồ An Hòa chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng hắn lại ngượng ngùng nói thẳng, mắc cỡ ngại ngùng hự sau một lúc lâu, cuối cùng bị Tiết Diên đạp chân, tài phun ra nuốt vào nói, ta tối qua ăn phá hư bụng, theo buổi tối đến buổi sáng kéo 6 cái canh giờ, vừa mới uống dược, tài thấy tốt chút, liền liền lập tức đến. Hắn lưng nhất đỉnh, lo lắng lại chân chút, hướng về phía Tiết Diên nói, chúng ta người đọc sách không nói nói dối, cái gọi là nhân nghĩa lễ chí tín, thành tín thực quan trọng hơn, ta hôm nay chỉ đến, thật sự là tình huống rất đặc thù. Bất đắc dĩ, Tiết Diên vốn oa nhất bụng hòa, nhưng thấy hắn kia phó quật cường chống thể diện bộ dáng, nhưng là cười rộ lên, hỏi, ngươi ăn cái gì? Hồ An Hòa nói, ngư. Phùng Thị kinh ngạc, cá thịt thế nào có thể ăn thành cái dạng này? Ngươi đồng thực tướng xung đồ ăn, vẫn là ăn cơm khi đối với đầu gió. Ăn phong, Hồ An Hòa hai tay nắm chặt quyền lạc tại bên người, vẻ mặt có chút bi phẫn, đều không có, là cái kia bán ngư lão nhân gạt ta. Hắn cắn răng ôm bụng, Đêm hôm qua buổi chiều ở chợ bán thức ăn khẩu sở trải qua chuyện tinh tế cấp nói một lần. Hồ An Hòa nói, ta không mua qua đồ ăn, nhưng ta cũng không bổn. Ta coi ra kia ngư nửa chết nửa sống, xem như là không tươi mới. Liền hỏi cái kia đại gia, có phải hay không tử ngư? Nói điểm, Hồ An Hòa hung hăng chùy hai hạ cái bàn nói. Hắn cùng ta nói, ngươi mua về nhà, bắt nó cấp ăn, không phải là tử ngư. Tiết Diên hỏi, sau đó ngươi liền mua. Hồ An Hòa vẻ mặt đau khổ, nó tiện nghi à, 2 văn tiền một cái, chừng 2 cân trọng, trở về làm thành đồ ăn, đủ nhất đại gia tử cơm chiều. Tiết Diên nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng cười ra tiếng, cúi đầu nói câu, tự làm tự chịu. Hồ An Hòa nhỏ giọng vì chính mình biện dài, này không trách ta, chúng ta đồng bệnh tương liên, ngươi nên biết ta khó xử. Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan, ta tùy thì ta theo trong kinh rơi xuống như vậy điều không thải địa phương. Đã đủ khổ, mà nay lại ngộ như vậy khó giải quyết việc, liên khẩu bạch diện bánh bao đều thành xa xỉ vật, thật vất vả thấy cái tiện nghi này nọ. Có thể không tâm động sao? Phùng thị không hiểu nói. Nhưng cho dù chính là tử ngư, cũng không đến mức biến thành bộ dạng này. Ngươi có phải hay không còn ăn hỏng rồi đừng gì đó. Hồ An Hòa có chút ngượng ngùng nói. Ta mẫu thân là tương giang nhân. Thích ăn lạt tử, mà lạt thối ngư. Trách không được. Phùng thị vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hồ An Hòa lại nhạc đứng lên. Hắn nói, ta ngủ thời điểm liền thấy bụng khó chịu, nhưng trong lòng cao hứng, không coi đó là hồi sự, còn uống lên 2 chén lãnh rượu. Tiết Diên, a, Thanh, cười hỏi, cái gì chuyện tốt? Hồ An Hòa hướng về phía hắn chớp mắt vài cái, theo trong tay áo xả ra 2 chương điệp vuông vuông thẳng thẳng giấy. Phóng tới trên bàn quán bình. Khóe mắt đuôi lông mày đều là sắc mặt vui mừng. Tiết Diên nhìn, một chương phòng khế, một chương khế đất, trong lòng hắn mạnh vừa động, ánh mắt cũng theo sáng lên đến, nghiêng đầu hỏi, này sao lại thế này? Hồ An Hòa nói, ta nương đau ta, răng ra mặt tiền cửa hàng quá lớn, ta vi nương cho ta xung trường hợp, bán chính mình đồ cưới ở Vĩnh An phố mua cái cửa hàng. Lớn nhất tốt nhất kia một nhà, mấy ngày trước đây tài thành giao, sau này việc hôn nhân thất bại, ta nương phiền muộn, lấy lệ tẩy mặt, liền đã quên thông báo ta việc này, thẳng đến ta ngày hôm qua đi cho nàng đưa canh cá. Nàng tài nói với ta, Hồ An Hòa nhếch miệng vỗ Tiết Diên bả vai một chút, động tác quá lớn, kéo đến bụng, đau, thư, một tiếng. Nhưng trên mặt tươi cười còn đang, hắn mi phi sắc vũ nói, lão Tiết, ta có tiền, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.